Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. Ngoan, há mồm, ngậm lấy nó. Thải Vân Lộ sở dĩ chân quý là bởi vì nó quá hiếm có, cơ hồ là ở vào tồn tại trong truyền thuyết, mỗi một giọt đều 10 phần chân quý. Dương Chân chẳng những dùng Thải Vân Lộ xúc miệng, còn mẹ nó phun ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung cầu vòng cột nước đến. Cái này thao tác đơn giản tao lật ra toàn trường. Nếu không phải Dược lão nhận chuẩn, cái này mấy chục nhỏ liền hoàn toàn lãng phí. Tất cả mọi người hô hấp nặng nề gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân trong tay rách dưới bình gốm. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Vì cái gì không nhìn chằm chằm Dược lão bình ngọc trong tay? Nói nhảm, Dương Chân trong tay rách dưới bình gốm bên trong đầy Thải Vân Lộ. Nếu như rót đến Tiêu Kỷ trong tay loại kia lớn chừng ngón cái trong bình ngọc, chỉ sợ có thể dội lên trăm bình. Mà lại Dương Chân hỗn đản này cà lơ phất phơ nâng bình gốm, bên trong Thải Vân Lộ lảo đảo đều nhanh vẩy ra tới. Mỗi khi Dương Chân tay khẽ động, những cái kia Thải Vân Lộ lắc lư đến bình gốm biên giới, liền có không ít người lên tiếng kinh hô, liền tâm tạng đều nhanh đình chỉ. Tiểu tử, đừng lắc đừng lắc, lắc đi ra ôi uy. Dược lão cùng ở bên người Dương Chân tức hổn hển, trên mặt lo lắng thần sắc khẩn trương so nhà mình bà nương sinh con lúc đó còn nghiêm trọng. Đại cương quốc quốc sư nhắm lại hai mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn thoáng qua Dương Chân, lại liếc mắt nhìn sắc mặt tái xanh Tiêu Kỷ, lại lần nữa nhắm lại. Tiêu Kỷ hừ lạnh một tiếng, mở ra cái thứ hai hộp, lập tức một cỗ thấm thơm đập vào mặt, trong chớp mắt liền tràn ngập tại toàn bộ phòng nghị sự bên trong, gây nên đám người kinh hô. Đây là cái gì? Nghe bắt đầu như vậy hương thơm như lan, tất nhiên là 10 phần ghê gớm bảo bối. Không thể không nói, Dương Chân vận khí thật tốt, thế mà có nhiều như vậy Thải Vân Lộ, nhất định là từ cửu giới linh lung tháp bên trong trong lúc vô tình lấy được. Phải là, thế nhưng là chúng ta tiến vào cửu giới linh lung tháp 3 tầng thế giới thời điểm, liền đã phát sinh dị biến, Dương Chân này chỉ sợ là vận khí thật tốt, mới thu được nhiều như vậy Thải Vân Lộ, những vật khác liền không nhất định. Cái gì không nhất định, nhiều tu sĩ như vậy tiến vào bên trong, thu hoạch được đồ tốt người lác đác không có mấy. Dương Chân khẳng định không có mặt khác đồ tốt đi. Nghe được chung quanh nghị luận, Tiêu Kỷ trên mặt thần sắc dần dần khôi phục, quay người đối Hoa Cảnh Sơn khom người nói ra. Hoa bá phụ, đồ vật trong này, tuyệt không là vận khí tốt liền có thể có được. Nói xong, Tiêu Kỷ liếc một chút Dương Chân, từ đó lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh đan dược. Thất tinh khải linh đan. Dược lão thần sắc chấn động, khó có thể tin nhìn xem Tiêu Kỷ trong tay đan dược. Đan dược óng ánh sáng long lanh, thế mà tản ra từng đạo uyển chuyển quang mang, thấm thơm đập vào mặt, trong đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy 7 viên tinh văn chiếu sáng rạng rỡ. Đẹp không sao tả xiết, không sai. Tiêu Kỷ vừa cười vừa nói, viên này thất tinh khải linh đan là Tiêu Mỗ bái phỏng luyện đan tông sư Cổ Tinh Hà tiền bối đoạt được, có thể khiến người ở dưới nguyên anh kỳ liền mở linh hải, tu luyện sức mạnh thần thức. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, nguyên anh kỳ phía dưới, bao quát nguyên anh kỳ, đều không thể tùy tiện mở linh hải, chớ nói chi là tu luyện sức mạnh thần thức. Sức mạnh thần thức cùng thần hồn lực bất đồng, thần hồn lực mặc dù là một loại lực lượng cường đại, có thể chỉ có thể dùng để tăng cường tu sĩ tinh thần kháng tính, mà sức mạnh thần thức thì lại khác, nó có vô số loại biến hóa, diệu dụng vô tận. Nguyên anh kỳ mặc dù cũng không phải là không có cách nào mở ra linh hải, thế nhưng là muốn mở linh hải quá mức khó khăn, trong đó tiếp nhận thống khổ cũng khó có thể dự tính. Thường thường còn không thể thành công, cho nên Nguyên Anh Kỳ mở ra linh hải người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền liền Hoa U Nguyệt thiên phú như vậy, kỳ cao người đều không dám tùy tiện nếm thử. Mấu chốt là coi như cưỡng ép mở linh hải, cũng chỉ có thể tăng cường lực lượng thần hồn, không cách nào chủ động tu luyện sức mạnh thần thức. Có thất tinh khải linh đan lại khác biệt, Nguyên Anh Kỳ cơ hồ có thể có niềm tin rất lớn thành công mở linh hải, mà lại dẫn xuất một tia sức mạnh thần thức. Mọi người tại đây mặc dù đều biết Tiêu Kỳ bọn người mang theo để cho người ta khiếp sợ xính lễ đến đây, lại không nghĩ rằng ngoại trừ Thiên Tuyền lộ bên ngoài, thế mà còn mang theo một viên thất tinh khải linh đan. Làm thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tiêu Kỳ tựa hồ rất hài lòng ở đây vẻ mặt của mọi người. Quay người đối đồng dạng hơi kinh ngạc Hoa U Nguyệt nói ra. Tiêu Mỗ nguyện ý đem cái này mai kiếm không dễ thất tinh khải linh đan tặng cho U Nguyệt, trợ nàng mở linh hải. T. Tất cả mọi người kinh ngạc hít một hơi, có chút hâm mộ nhìn xem Hoa U Nguyệt, nhất là Hoa gia những cái kia còn chưa mở tích linh hải đệ tử. Trong mắt cực kỳ hâm mộ nồng đậm tan không ra. Hoa Cảnh Sơn nhẹ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng Tiêu Kỳ phần này diễn xuất. Trên thực tế vì có thể trợ giúp Hoa U Nguyệt mở linh hải, Hoa gia đã tìm quá nhiều biện pháp, đủ loại vật liệu đều tìm đến, chính là không tìm được một loại sách lược vẹn toàn. Thất tinh khải linh đan quá mức khó được, có thể luyện chế loại đan dược này đều là luyện đan tông sư, liền liền dược lão đều không thể luyện chế ra tới. Trong lòng mọi người giật mình, trách không được Tiêu Kỳ sẽ nói vật này không là vận khí tốt liền có thể đạt được. Dương Chân vận khí cho dù tốt, cũng không có khả năng kết bạn một cái luyện đan tông sư. Hơn nữa còn có thể đụng đủ vật liệu mời được luyện đan tông sư cho hắn luyện chế một viên thất tinh cấp bậc đan dược. Dù là trước đó đối Dương Chân còn trong lòng còn có may mắn người, lúc này cũng đều thở dài một tiếng. Thất tinh đan dược vừa ra, Dương Chân ván này tất bại. Mắt thấy Tiêu Kỳ đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào Dương Chân trên thân, đám người cũng tất cả đều nhìn sang. Dương Chân không biết lúc nào đã đem phá bình gốm thu lại, trong tay chính cầm một cây giống dưa leo một dạng đồ vật tại gặm, mà lại gặm được két rung động, được không thơm ngọt. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút nhíu mày. Khẩn trương như vậy nghiêm túc thời khắc, Dương Chân thế mà còn có tâm tư ăn cái gì? Ăn xong là dưa leo, đây quả thực quá mức cố tình gây sự. Dương Chân đổi ánh mắt chung quanh coi như ngơ ngẩn nghe. Gặp Tiêu Kỷ nhìn qua, giơ trong tay một dài hơn thuốc dưa leo hỏi, ngươi cái này thất tinh đan dược có bao nhiêu phần trăm chắc chắn để nàng mở linh hải? Thống khổ trình độ có thể giảm xuống mấy phần? Tiêu Kỷ hừ lạnh một tiếng, nói ra, thất tinh khải linh đan mở linh hải xác suất thành công cao tới 70%. Đến mức thống khổ trình độ, tu sĩ chúng ta thuận thiên mà vì, chỉ là thống khổ lại đáng là gì? Không trải qua thống khổ, có thể nào thành tựu cảnh giới cực cao? Dương Chân cười ha ha, suy vừa nói, đạo lý chó má gì vậy? Muốn thành tựu cảnh giới cực cao, tại sao muốn kinh lịch thống khổ? Tiêu Kỳ thần sắc đọng lại, muốn nói lại thôi, bị Dương Chân hất lên dưa leo đánh gãy. Nói tiếp, lại nói, liền 70% xác suất thành công, còn phải tiếp nhận 100% thống khổ, đồ đần mới có thể ăn ngươi cái kia phá ngoạn ý, phá ngoạn ý. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người kém chút chửi mẹ. Dương Chân tên nhà quê này thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. 70% xác suất thành công đã để vô số người su chi nhược vụ. Dưới gầm trời này nơi nào có thể 100% mở linh hải, còn có thể miễn trừ thống khổ đồ vật? Dương Chân, chớ có mơ tưởng xa vời. 70% xác suất thành công đã rất có triển vọng. Tiêu Kỳ nói không sai, không trải qua thống khổ, có thể nào niết bàn mà thành. Hoa Cảnh Sơn chậm rãi nói, trên mặt lại không còn có đối Dương Chân khinh thị. Dương Chân cười ha ha, đi đến nghi hoặc không hiểu Hoa U Nguyệt trước mặt, tại ống tay áo bên trên lau lau trong tay dưa leo. Thanh âm êm dịu nói, đến, tiểu cô nương, ngoan ngoãn hé miệng, ngậm lấy nó. Hoa U Nguyệt nghe vậy ngọc dung ửng đỏ, chừng Dương Chân một chút, nhỏ giọng nói ra, Dương Chân, ngươi làm cái gì? Tiêu Kỳ thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân, trầm giọng nói ra, Dương Chân, hiện tại là ngươi ta so đấu thời gian, ngươi chờ có làm chút không quan hệ chuyện ngu xuẩn. Dương Chân xì một tiếng khinh miệt, cũng không quay đầu lại nói ra, đây là chuyện ngu xuẩn. Toàn bộ trong đại sảnh, liền ngươi là ngu xuẩn. Nói xong, Dương Chân đem dưa leo đưa đến Hoa U Nguyệt bên miệng. Nói ra, đến, ăn một miếng, để cái này ngu xuẩn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là một pháo phải trúng. Phi, một lần thành công, Hoa U Nguyệt nhìn thoáng qua Hoa Cảnh Sơn, muốn nói lại thôi, nhanh, há mồm, ngậm lấy nó. Dược lão bỗng nhiên hú lên quái dị, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Ngay sau đó, Trường Phong công chúa bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ, giọng dịu dàng nói ra, U Nguyệt muội muội, nhanh, há mồm, ngậm lấy nó. Hoa U Nguyệt thần sắc mờ mịt, nhìn qua có chút luống cuống, không biết xảy ra chuyện gì, ngươi lại không ngậm, ta thu lại nha. Dương Chân nháy nháy mắt, đại tộc lão bỗng nhiên toàn thân chấn động, trong thần sắc lóe ra vẻ khiếp sợ, luôn miệng nói, nhanh, U Nguyệt nha đầu, há mồm, ngậm lấy nó. Tiêu Kỳ nụ cười trên mặt dần dần ngưng trệ, lúc này nếu như hắn còn phản ứng không kịp sự tình không đúng, đơn giản cùng ngớ ngẩn không có gì bất đồng, quay đầu ngơ ngác hỏi Đại Cương Quốc quốc sư. Sư tôn, đó là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.